liền há hốc miệng, bắt đầu trợn mắt há mồm. Lý Triết Hào cùng Xeo Tích đi du ngoạn thành phố Vọng Hải. Xeo Tích này cố ý tránh né vấn đề sinh ý của hắn, chỉ là bàn luận những thứ hắn thấy ở nước ngoài. Càng như vậy, càng làm cho Lý Triết Hào cảm giác trong đó có chuyện. Đúng lúc này, Lý Thiên Bằng gọi điện thoại tới Lý Triết Hào, cố ý tách ra Xeo Tích một khoảng. Lý Thiên Bằng đem tình huống hắn phát hiện nói cho Lý Triết Hào. Khi Lý Triết Hào nghe được Lý Thiên Bằng phát hiện dự án Xeo Tích đang làm cũng có cùng phản ứng giống như Lý Thiên Bằng, thật sự là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng Phi vẫn ở công ty bảo an của giá thú chờ đến giữa trưa, đến lúc Chu Hân Minh gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Lăng Phi cổ thi thể kia đã được chứng thật thân phận, là một kẻ tên gọi Tiểu Lôi, là tay chân của Hắc Phong Bang. Mặc dù trong điện thoại Chu Hân Minh không nhắc nhở, nhưng trong giọng nói vẫn ngụ ý bảo Diệp Lăng Phi không nên liên quan đến loại chuyện này nhiều. Diệp Lăng Phi đáp ứng với Chu Hân Minh. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi liền hỏi hiện tại Chu Hân Minh ở đâu. Hắn rất muốn gặp Chu Hân Minh, nhưng Chu Hân Minh lại nói với Diệp Lăng Phi lúc này nàng không có tiện, bởi vì có án mạng lớn như vậy, dựa theo thủ tục phải triệu tập hội nghị, nàng hiện tại đang ở cục cảnh sát chuẩn bị họp. Nếu Chu Hân Minh không ra được, Diệp Lăng Phi cũng chỉ đành đè dục hỏa trong lòng xuống, tính toán chờ khi Chu Hân Minh rảnh rỗi, lại tìm Chu Hân Minh triền miên một phen. Diệp Lăng Phi không ăn cơm cùng với Giá Thù, Giá Lang. Hiện tại Diệp Lăng Phi tận lực không cho nhiều người phát hiện quan hệ của hắn cùng Giá Lang, Giá Thù. Hơn nữa hai người này còn có chuyện muốn làm. Dựa theo ý của Diệp Lăng Phi, những kẻ trong danh sách phải chém đi tay phải. Tuy nói cái này tựa hồ có điểm tàn nhẫn, nhưng đối với Diệp Lăng Phi mà nói, thế này đã là sự nhân từ lớn nhất. Diệp Lăng Phi từ tòa nhà thế giới đi ra, đi bộ hơn 10 thước, tới bên lề đường, dừng ở đầu phố cầm lấy một điếu thuốc, vừa định châm lửa, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng hô của con gái. Có kẻ cướp. Diệp Lăng Phi quay đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy một cỗ xe máy tốc độ cao từ phía sau chạy tới. Xe máy có hai người, một người phía trước đội mũ bảo hiểm lái xe, tên nam nhân ngồi sau cũng đội mũ bảo hiểm, chắc đều là loại kín cả đầu, cầm một cái túi xách nữ trong tay. Ở phía sau xe máy, một cô gái vóc người cao gầy đang chạy khập khiễng hô to có cướp, giúp, hay là mặc kệ. Diệp Lăng Phi đứng ở bên cạnh trần trừ, hẳn thấy rõ ràng cô gái hô cướp kia đúng là thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Trịnh Khả Nhà. Diệp Lăng Phi với cô gái này cũng không có quá nhiều hảo cảm. Có thể là Trịnh Khả Nhà kia lạnh như băng, bộ dáng từ chối người đến ngoài nghìn dặm làm cho Diệp Lăng Phi không muốn cùng cô gái mới vừa tốt nghiệp đại học không lâu này có quan hệ gì, hiện tại để cho hắn gặp phải chuyện này. Diệp Lăng Phi cũng không muốn giúp, nhưng nghĩ đến, nói như thế nào đều là đồng nghiệp của mình, càng huống chi là một người con gái, mặc kệ người ta bị cướp, nói chung xuất phát từ góc độ một nam nhân là không thể nào. Diệp Lăng Phi đem thuốc ném xuống đất, bước nhanh tới trên đường. Ngay khi cỗ xe máy kia lao nhanh tới đây, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên lại nhảy về phía cỗ xe máy kia. Kẻ lái xe máy không thể tưởng tượng được còn có người dám ngăn trở mình như vậy, đã bị Diệp Lăng Phi vật xuống, xe máy cũng đổ xuống. Tên lái xe máy và tên ngồi sau bị trượt theo xe máy, ở trên đường lớn trượt hơn 10 thước. Mà Diệp Lăng Phi lại cảm giác bả vai của mình đau đớn, mới vừa rồi đụng phải vết thương trên bả vai hắn một chút. Diệp Lăng Phi quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, lần này rơi không nhẹ, Diệp Lăng Phi cần phải điều chỉnh một chút. Hắn tin tưởng hai gã cướp kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không bò dậy được, không chạy được. Trịnh Khả Nhạc khập khiễng đuổi tới, đầu tiên nàng đi thẳng đến chỗ Diệp Lăng Phi, mới vừa rồi một màn kia ở trong mắt. Trong lòng hết sức cảm kích với người đã giúp nàng này, lúc này cũng không để ý túi của mình bị cướp. Trước tiên đến xem người giúp mình này có sao không đã. Đen khi Trịnh Khả Nhạc thấy rõ ràng nam nhân giúp nàng này dĩ nhiên là tên trưởng phòng háo sắc kia, cảm thấy hơi sừng sốt, trong lúc nhất thời không biết có nên đỡ Diệp Lăng Phi hay không. Nhưng rất nhanh đã nghĩ đến tên trưởng phòng háo sắc này hoàn toàn là người đã giúp nàng, vội vã tới dìu đỡ Diệp Lăng Phi. nhưng không có nghĩ đến nàng mới vừa chạm vào bả vai Diệp Lãng Phi. Diệp Lãng Phi liền cắn môi, vẻ mặt thống khổ. Trịnh Khả Nhạc tưởng là do mới vừa rồi đụng vào bọn cướp, vội vàng nói, xin lỗi, không phải tại cô, đây là vết thương cũ của tôi, chỉ là vừa rồi đụng phải một chút. Diệp Lăng Phi không để Trịnh Khả Nhạc đỡ, tự mình đứng lên. Hắn nhìn Trịnh Khả Nhạc một chút, nói, nhìn tôi làm gì chứ, cũng không phải tôi cướp túi của cô, còn không qua lấy túi của cô đi. Khi Diệp Lăng Phi nhắc nhở, Trịnh Khả Nhạc mới phản ứng lại, khập khiễng đi tới trước mặt hai tên cướp kia. Ngay khi xe máy ngã xuống, tên cướp cầm túi ngồi sau bởi vì phản ứng bản năng đã đem túi xách thuận tay quăng ra ngoài, rơi ở trên đường. Trịnh Khả Nhạc đem túi nhặt lên, xem xét đồ trong túi. Mà Diệp Lăng Phi cũng chạy tới trước mặt hai tên cướp mới từ trên mặt đất đứng lên kia. Giơ chân phải lên, một cước đá vào Tiểu Phúc, bụng dưới, một tên trước mặt, tên cướp kia cả người bay ra hơn một thước, nặng nề ngã xuống mặt đất. Một tên khác cũng đội mũ bảo hiểm, vóc người nhỏ bé bị Diệp Lăng Phi nhấc lên, ném xuống, lại nằm trên mặt đường. Ai nha? Tên cướp kia phát ra một tiếng hét thảm. Trịnh Khả Nhạc đang kiểm tra túi xách của mình, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên chạy vội tới. Lúc này Diệp Lăng Phi đã giơ chân lên, chuẩn bị đá vào bụng tên kia một cước. Lại nghe Trịnh Khả Nhạc nói, đừng. Ngay sau đó Trịnh Khả Nhạc chạy tới trước mặt tên cướp kia, đem mũ bảo hiểm của tên cướp kia lôi ra. Vừa nhìn liền trợn tròn mắt, bật thốt lên hỏi, là ngươi? Tên kia thổ phỉ cũng chi có bộ dáng 18,19 tuổi, tóc nhuộm vàng, mới vừa rồi rơi không nhẹ. Hắn nhe răng nhếch miệng kêu. Khi hắn thấy rõ mặt Trịnh Khả Nhạc, há to miệng, cũng bất chấp đau đớn, đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Cái tốc độ kia quả thực làm cho người ta sợ hãi mà than, mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng hoài nghi có phải chính mình thật sự quăng ngã tiểu tử này hay không, như thế nào chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Tiểu tử này chạy thoát, đồng bạn của hắn cũng tù trên mặt đất đứng lên, hai người bọn họ ngay cả xe máy cũng không cần, liều mạng chạy vào lối đi bộ, chạy vào trong đám người đang đi bộ. Tiểu tử thối, chạy trốn rất nhanh đấy. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không có ý muốn đuổi theo, đầu năm nay loại chuyện này càng nhiều hơn, hắn cũng không phải cảnh sát, không cần phải quản loại chuyện này. Hơn nữa hắn với Trịnh Khả Nhạc lại không quen thân, thế này đã là giúp Trịnh Khả Nhạc rồi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc cầm túi xách dừng ở trên đường, hắn bĩu môi, xoay người định đi. Nếu người ta nhìn hắn thấy khó chịu, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải mặt dày muốn nói chuyện cùng người ta. Diệp Lăng Phi mới vừa đi vài bước, chợt nghe thấy phía sau Trịnh Khả Nhạc nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, giám đốc Diệp. Mất nửa ngày nha đầu kia vẫn là hiểu được một điểm nhân tình. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Trịnh Khả Nhạc sẽ không nói cảm ơn chứ, nhưng không nghĩ đến nàng còn có thể nói cảm ơn với mình. Trong lòng cảm giác cô gái lạnh lùng này vẫn không tệ lắm, ít nhất còn hiểu được lễ phép. Hắn xoay người lại, lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn. Chỉ cần cô ở công ty đừng nói bậy về tôi là được. Có đôi khi không thể chỉ nhìn mặt ngoài liền phán định người ta là người xấu, tự cô nghĩ lại cho tốt đi. Diệp Lăng Phi quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn mới vừa quay người lại, chợt nghe thấy sau lưng Trịnh Khả Nhạc kêu a một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống mặt đường. Con người chính là như vậy, khi cấp bách, liền có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất của mình. Trịnh Khả Nhạc mới vừa rồi bị cướp, khi cùng tên cướp kia giành giật túi xách, bị đối phương hung hăng đạp ngã trên mặt đất, trẻo chân. Lúc ấy, lòng nàng chỉ lo đuổi theo hai tên cướp kia, đâu có bận tâm đến chuyện trẻo chân. Kết quả từ lúc ấy tới bây giờ, ngược lại không cảm giác được chân mình bị đau, nhưng hiện tại túi cũng đã lấy lại được, mới căm giác mắt cá chân đau đớn kịch liệt, căn bản không dám động, nàng thoáng cái đứng không vững. Liền ngã trên mặt đất, túi trong tay cũng rơi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nghe được tiếng kêu của Trịnh Khả Nhạc sau lưng, vừa xoay người lại, lại nhìn thấy điệu bộ này, khẽ thở dài một cái, quay người trở lại, đi vài bước đem túi xách kia nhặt lên. Sau đó tới trước mặt Trịnh Khả Nhạc, trong miệng lẩm bẩm nói, cô nói con gái cầm túi xách hông làm cái gì, có cần không? Diệp Lãng Phi này trong miệng lẩm bẩm, cúi người, ôm lấy Trịnh Khả Nhạc vác lên vai. Trịnh Khả Nhạc trước đó không có chuẩn bị, mà ngay cả bạn trai nàng đều không có thể tùy tiện chạm vào nàng, càng huống chi bị một người nam nhân chặn ngang ôm lấy nàng. Trịnh Khả Nhạc quĩnh lên, nũng nịu quát, buông tôi xuống. Diệp Lăng Phi nghe được lời này của Trịnh Khả Nhạc, cũng không khách khí, hai tay buông lỏng, phịch một tiếng, kiểu đồn cao vành của Trịnh Khả Nhạc kia so với con gái bình thường lớn hơn nhiều đập xuống mặt đất, đau đến Trịnh Khả Nhạc hét lên một tiếng. Diệp Lăng Phi mở tay ra, làm ra một cái tư thế bất đắc dĩ, hắn rất vô tội nói, không liên quan đến tôi, là cỏ muốn tôi buông ra, tôi chỉ là làm theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, hỏi xem em anh đã làm cái gì. Trịnh Khả Nhạc nói, buông tôi ra. Diệp Lăng Phi quả thực rất nghe lời, buông Trịnh Khả Nhạc ra thật. Trịnh Khả Nhạc chỉ cảm thấy cái mông của mình bị tách thành hai nửa, ái ui, một tiếng thét chói tai. Sau đó căm tức nói với Diệp Lăng Phi, anh có phải là đàn ông hay không thế? Tôi làm sao lại không phải là đàn ông? Diệp Lăng Phi cười xấu xa, nói, tôi còn là một người đàn ông bình thường nữa kìa. Thế thì anh là cố ý rồi. Trịnh Khả Nhạc ngồi dưới đất, liên tục xoa cái mông của mình do bị ném xuống mà hai bên gần như bị dẹt giống nhau. Quên mất là người đàn ông trước mắt này chính là tên quản lý háo sắc mà nàng rất chán ghét kia. Trịnh Khả Nhạc từ khi còn đi học là một người rất được ưa thích, được bạn học là nam đều trân trọng, các thầy cô giáo thiên vị, bạn học là nữ thì đố kỵ. Cho đến khi lên đại học, có bạn trai thì người này lại yêu chiều cô đến cực điểm, yêu nhau 2 năm mà vẫn chỉ có nắm tay đơn giản thôi, những ý định khác thì đừng tưởng bờ. Có một số người đàn ông thực sự là đáng coi thường. Anh bạn trai kia của Trịnh Khả Nhạc chính là loại điển hình đáng bị coi thường như thế. Anh chàng đó hình thức cũng khá, gia thế cũng coi như không tồi, nhưng lại cố tình yêu phải Trịnh Khả Nhạc. 2 năm yêu nhau là yêu đến chết đi sống lại. Chỉ cần Trịnh Khả Nhạc nói một câu thì anh chàng ấy có thể nửa đêm dậy đi mua hoa quả cho cô nàng ăn. Anh chàng này 2 năm trôi qua cũng chỉ có cầm tay Trịnh Khả Nhạc. Nếu người đàn ông khác nghe rồi sẽ hoài nghi anh ta có phải là hạ thân bất lực. Có điều anh ta lại nói đó gọi là tình yêu kiểu last on, là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Nói thì nói như thế nhưng mà bảo là anh chàng này không muốn thì là giả. Nhưng mà Trịnh Khả Nhạc tính tình cổ quái, người thường không nắm bắt được. Trên danh nghĩa thì anh chàng này là bạn trai của Trịnh Khả Nhạc, nhưng trên thực tế thì giống người giúp việc hơn, chứ có vẻ như Trịnh Khả Nhạc không coi anh ta là bạn trai. Bảo là anh ta không biết thì không đúng. Anh ta sở dĩ còn có thể chịu nhịn được thái độ Trịnh Khả Nhạc đối đãi với mình, phần lớn nguyên nhân là do vì được người khác hâm mộ. Ở trong trường học, rất nhiều nam sinh chỉ trỏ vào anh ta và nói với giọng điệu hâm mộ rằng, nhìn thấy không, đây chính là bạn trai của hoa hậu giảng đường trường mình đó. Có thể làm bạn trai của Trịnh Khả Nhạc thì bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Người khác càng nói như thế thì anh chàng lại càng tự hào. Cho dù chỉ có nắm tay Trịnh Khả Nhạc thôi cũng đã là một việc làm rất hạnh phúc rồi. Bảo sao Trịnh Khả Nhạc ở trong hoàn cảnh như vậy lại không tự cao tự đại. Cảm giác như toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều phải đi theo sau mông mình. Thật không ngờ hôm nay lại gặp phải loại người như Diệp Lăng Phi. Cô không ngờ rằng mình nói một câu, buông ra, thì tên quản lý háo sắc này quả thực là buông thật. Trịnh Khả Nhạc trong lòng rất ủy khuất, hận không thể khóc toáng lên ngay. Lớn đến thế này chưa từng gặp phải chuyện như hôm nay. Đầu tiên là bị người ta cướp đoạt, lại còn đau chân, rồi cuối cùng còn bị người ta thiếu chút nữa là quăng cho nát cả hai bên mông. Trịnh Khả Nhạc thật tức tối. Cô nói với giọng ủy khuất, anh cố ý trả thù tôi. Tôi cố ý trả thù cô. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc như thế thì cười lạnh một tiếng, nói, phiền cô nhìn cho rõ xem mình là ai. Cô cho rằng cô là thiên sứ đến trái đất này à? Tôi việc gì mà phải trả thù cô? À hát, tôi nhớ ra rồi. có phải là bởi vì ở trong công ty tôi nhìn cô mấy lần cho nên cô hiểu lầm? Tôi cho dù thấy con chó con mèo cũng sẽ nhìn vài lần đấy. Anh, Trịnh Khả Nhạc còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Lăng Phi cướp lời, trách móc tiếp, tôi cái gì? Tôi mới vừa nói rồi đó, tôi là người đàn ông bình thường, hơn nữa, lại còn là người đàn ông giúp cô lấy được cái ví về đấy. Mẹ ơi, tôi cũng không biết là hôm nay lại đắc tội với vị thần tiên nào mà 10 năm 8 năm không làm chi hện gì tốt. Đến hôm nay làm việc tốt một lần tôi lại gặp phải một cô gái không biết tốt xấu gì như cô. Được rồi, coi như là tôi không gặp cái chuyện thối tha này. Hôm nay đúng là xui xẻo, bả vai mình còn đang bị thương lại còn gặp phải chuyện thối tha. Được rồi, ông mày ngồi đây. À, nhớ rõ nhìn xe cho kỹ, đừng có để xe chạy mất. Những người còn trẻ cứ có cái loại chắc mẩm là không có cánh đại bàng cũng có thể bay được lên. Diệp Lăng Phi nói xong một tràng, xoay người rời đi. Trịnh Khả Nhạc chưa từng bị ai nói như thế, đây là lần đầu tiên bị nói đến thê thảm đến thế này. Vừa thấy Diệp Lăng Phi quả thực sắp đi, Trịnh Khả Nhạc đột nhiên khóc nức lên. Diệp Lăng Phi nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng khóc của Trịnh Khả Nhạc thì có chút không đành lòng, thầm nghĩ, dù sao thì cô ta cũng chỉ là một cô bé con, có vẻ mình nói hơi quá. Hắn lại xoay người lại, nhìn Trịnh Khả Nhạc đang ngồi dưới đất vừa xoa mắt cá chân vừa lau nước mắt, khẽ thở dài một tiếng, một lần nữa lại quay lại, ôm lấy Trịnh Khả Nhạc. Lần này thì Trịnh Khả Nhạc không nói gì nữa, chỉ có khóc nức nở không ngừng. Cô gái này thật là không thể quản được, càng cho cô ta thể diện, càng sùng ái thì Trịnh Khả Nhạc lại càng lúc càng hư tính. Kết quả là lần này vừa bị Diệp Lăng Phi nói cho một trận xong thì trái lại, lại khiến cho Trịnh Khả Nhạc trở nên thành thành thật thật, rất giống một đứa bé ngoan biết nghe lời. Diệp Lăng Phi ôm Trịnh Khả Nhạc đi tới bên đường, chờ xe taxi. Trịnh Khả Nhạc tay trái cầm ví, tay phải ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Cô sợ Diệp Lăng Phi đột ngột thả mình rơi xuống đất, mông cô đến giờ vẫn còn đang đau. Trịnh Khả Nhạc trong lòng thì mắng Diệp Lăng Phi đến mấy trăm lần, nhưng lại không dám nói ra miệng. Cô cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi quả thật là có cái tật xấu là không thèm để ý đến người khác, kể cả mỹ nữ như mình cũng có thể mặc kệ được. Không phải là đàn ông, thực sự không phải là đàn ông. Trịnh Khả Nhạc tuy rằng thôi không khóc nữa, nhưng cô lại nhìn lén Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm mắng. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau khi lái xe giúp mở cửa xe ra, Diệp Lăng Phi khom người bước vào bên trong xe, không có tí thương hương tiếc ngọc nào, ném Trịnh Khả Nhạc vào hàng ghế phía sau. Có cần tôi đưa cô về không? Tôi chỉ hỏi một lần thôi, cần hay là không cần? Diệp Lăng Phi trầm mặt hỏi. Cần. Trịnh Khả Nhạc lần này đã có kinh nghiệm, một lời thừa cũng không dám nói. Cô rất lo là Diệp Lăng Phi sẽ không đưa mình về. Hiện giờ chân cô bị thương, cử động bất tiện. Ít nhất, Diệp Lăng Phi là đồng nghiệp với mình, lại so với người lái xe cũng còn mạnh hơn rất nhiều. Trịnh Khả Nhạc rất lo lắng nếu Diệp Lăng Phi không ở bên cạnh mình thì người lái xe này có thể thấy sắc nảy lòng tham thì mình biết làm sao. Diệp Lăng Phi lên xe, nói với lái xe, bác Tài, phiền bác lái xe đi. Tiên sinh, ngài đây là đi đâu? Lái xe hỏi. Hỏi cô đấy, nhà cô ở đâu? Diệp Lăng Phi đẩy Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc bất mãn liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nghẹn ngào đáp, ở tiểu khu Hạnh Phúc. Tài xế xe taxi nghe rồi phát động xe. Trong xe, Trịnh Khả Nhạc khóc nức nở, xoay mặt sang một bên, không nhìn Diệp Lăng Phi. Còn Diệp Lăng Phi cũng xoay mặt sang hướng khác, cũng không để ý tới Trịnh Khả Nhạc. Người lái xe kia thấy hai người vừa lên xe liền không nói gì, tưởng là người yêu cãi vã nhau. Lái xe vốn đều như thế, suốt ngày lái xe nhàm chán nên đều thích buôn chuyện với khách hàng. Ông ta vừa lái xe, vừa hỏi han, thời gian này mọi người cãi nhau ầm ĩ cũng là rất bình thường. Tôi với bà xã tôi cãi nhau hơn 20 năm, còn không phải là vẫn sống với nhau đó thôi. Người anh em à, tôi nói cậu cứ dỗ dành là xong ấy mà. Đàn ông chúng ta dù sao cũng phải phóng khoáng, cậu thấy đúng không? Diệp Lăng Phi thấy người lái xe hiểu lầm, cũng không cải chính lại. Cười cười nói, bác tài, câu nói này của bác rất buồn cười nhé. Đàn ông chúng ta cũng là người thôi. Thời buổi bây giờ đều nói phụ nữ như nửa bầu trời, nói địa vị ngang hàng, làm sao lại chuyện gì cũng để đàn ông gánh vác được. Bác nói có đúng không? Người lái xe nghe rồi cười phá lên, nói, cậu thế là không biết rồi. Bà xã tôi nói đó là xu thế bây giờ. Gọi là gì nhỉ? À, phụ nữ sinh ra là để ức hiếp đàn ông. Diệp Lăng Phi không đồng ý, nói, ngụy biện thôi. Cái gì mà gọi là sinh ra để ức hiếp đàn ông? Theo tôi thì bây giờ phụ nữ đều làm cho đàn ông nuông chiều thôi. Bác xem mấy cô bé suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, ra sức câu dẫn đàn ông. Nam giới bây giờ cũng lạ, cố gắng vì cái danh nghĩa tình yêu thì chiều chuộng mấy con bé chưa đủ lông đủ cánh. Cứ thường xuyên như thế làm cho tất cả tật xấu của chúng nó thành ra thói quen rồi. Đến lúc kết hôn sau thì chỉ đành chịu thôi. Cứ như ý tôi thì phụ nữ không thể chiều được. Dù cho có muốn chiều thì trên đời này heo nái ba chân khó kiếm chứ phụ nữ hai đùi thì đầy. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi nói làm cho thiếu chút nữa thì cười phụt ra. Cô cố nén cười, cố tình tranh luận, thật đúng không phải là đàn ông. Cái gì gọi là không phải là đàn ông? Diệp Lăng Phi vừa thấy Trịnh Khả Nhạc nói thế thì lập tức cãi lại. Chưa nghe qua câu nói không đánh thì không nên thân sao? Đàn bà mà lúc nào cũng nuông chiều thì sẽ thành hư hỏng đi. Cô xem thời đại này đều là cái loại đàn bà nào. Trưởng thành rồi không kết hôn, cố tình đòi hỏi là phải tìm kiếm người giàu có. Nhưng giờ có lắm người giàu có thể dựa vào được à? Cô cho rằng đàn ông đều ngu hết sao? Chỉ là chơi bời một chút thôi. Tôi thấy anh nghĩ như thế thì đáng tiếc sẽ không có người phụ nữ nào đồng ý với anh. Trịnh Khả Nhạc không phục, nói, anh cả ngày đắm đuối ở công ty thì không bị ảnh hưởng vì đồng tiền. Anh nếu có tiền thì ai biết sẽ làm xảy ra những chuyện gì được. Những lời này làm cho Diệp Lăng Phi phát phì cười. Hắn tuét mồm ra, bật ra tiếng cười vui vẻ, nói, hắc, cô đừng bảo là tôi không nói với cô nhé. Tôi chính là muốn thế đấy. Ai bảo tôi không có tiền, chỉ đành biết lợi dụng nhan sắc của tôi để câu dẫn mấy nhân viên nữ khác thôi. Phì, thật không biết xấu hổ, già đầu rồi chứ chẳng trẻ trung gì nữa còn làm cái loại chuyện này. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi làm cho thực sự tức giận. Cô chỉ cảm thấy Diệp Lăng Phi con người này thật sự là rất khó nắm bắt được. Lúc nào cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là trong lòng nghĩ cái gì. Người lái xe kia lại hiểu lầm. Ông cho rằng hai người này yêu nhau, đi làm ở cùng một công ty. Cậu này câu dẫn đồng nghiệp nữ bị cô này phát hiện cho nên bây giờ mới cãi vã ầm ĩ lên. Ông khuyên giải, bảo, cậu này thôi, có chừng có mực là được rồi. Người anh em à, tôi thấy bà xã cậu cũng rất tốt, còn đi đâu tìm nữa làm gì. Chơi bời thì cứ chơi bời, nhưng cũng không nên để quá đi. Vẫn là bà xã của mình là tốt nhất. Xí, hắn mà là chồng tôi thì tôi đây tình nguyện đi nhảy lầu. Trịnh Khả Nhạc tức tưởng lệch cả mũi. Cô cắn răng, oán hận nói, ai lại tìm cái loại đàn ông như lên meo từ tám đời nào rồi. Căn bản là không giống đàn ông. Mẹ kiếp, nói chuyện nên nói bằng lương tâm a. Vừa rồi là ai giúp cô? Cô bây giờ lại nói những lời này, tôi thật sự là hối hận. Sớm biết thế thì không thèm cứu cô nữa. Đây là cái loại người gì a? Cảm giác thấy mình rất có vẻ như là làm phí công đi. Diệp Lăng Phi nói xong những lời này đã thấy Trịnh Khả Nhạc trừng mắt, lông mi dựng thẳng lên, há mồm định nói cái gì. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục, nếu thật cô muốn nhảy lầu thì tôi có thể cho cô một cái đề nghị. Tầng thượng ở công ty chúng ta không kém đâu, nhảy ở đâu xuống cũng cam đoan cô giống như người thường cả. Chính là cô trước hết phải nói cho tôi một tiếng. Tôi tính xem dựng một cái rào chắn ở phía dưới thế nào để bán mấy tấm vé vào cửa thu ít tiền lời. Trịnh Khả Nhạc thiếu chút nữa thì uất đến ngất đi. Đây là cái loại người gì đây? Trịnh Khả Nhạc phát hiện ra là mình không có cách nào nói chuyện tiếp với Diệp Lăng Phi cả. Loại người như Diệp Lăng Phi căn bản là không giống như những người đàn ông khác. Chỉ cần Trịnh Khả Nhạc nói một câu thì những người đàn ông khác lập tức phụ họa theo, đâu dám đắc tội cô. Chỉ có Diệp Lăng Phi là cứ cố tình cố ý chọc giận cô. Tuy nói là Trịnh Khả Nhạc bị chọc cho tức tối, nhưng trong lòng lại không phải là càng hận Diệp Lăng Phi hơn, mà ngược lại lại cảm giác như có cái gì đó khác thường. Chỉ có là bây giờ tức không nhịn được thì cô chỉ bực bội xoay đầu sang một bên, không để ý đến Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trịnh Khả Nhạc không nói thì hắn cũng lười nói, quay đầu đi, tựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa tiểu khu Hạnh Phúc, hai người Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc cũng không nói một tiếng nào. Cho đến khi xe dừng lại, Diệp Lăng Phi mở cửa, xuống xe, không có ý định trả tiền cho cô nàng này. Trịnh Khả Nhạc thực sự là bị Diệp Lăng Phi đánh bại. Trước kia cô đâu có từng gặp qua loại đàn ông như thế này. Nhớ năm đó khi đi ra ngoài chơi với các bạn nam học cùng thì họ đều liều mạng dành trả tiền, đâu có phải cái loại đàn ông như Diệp Lăng Phi, ngồi xe không nói được một câu đã đi xuống xe. Khi Trịnh Khả Nhạc còn đang suy nghĩ thì cánh cửa xe phía cô đã bị Diệp Lăng Phi mở ra. Hắn nói với cô, trả tiền xong chưa? Trả tiền đi nhanh lên. Đúng là phiền hà, tôi còn đang vội đây. Trịnh Khả Nhạc bực tức lôi ví tiền ra thanh toán tiền xe. Đang lúc chờ lái xe trả lại tiền lẻ, Diệp Lăng Phi đã ngăn lại, nói với người lái xe, được rồi, không cần trả lại, coi như đó là tiền ba cho bác. Ái, đó là tiền của tôi cơ mà. Trịnh Khả Nhạc nghĩ thầm rằng mình kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, ngày nào cũng đi sớm về muộn, làm thêm làm nếm, có chút tiền lại bị tên này bảo không cần là không cần được sao. Cô nói thế nhưng mà Diệp Lăng Phi coi như là không nghe thấy gì, lờ đi ôm lấy cô đi thẳng vào tiểu khu. Khuôn mặt Trịnh Khả Nhạc vì tức giận mà bành ra, nhưng cô lại sợ mình chọc giận Diệp Lăng Phi thì hắn sẽ lại thả mình rơi phịch xuống đất, đành phải nhẫn nhịn không phát tác ra. Diệp Lăng Phi ôm Trịnh Khả Nhạc đến dưới căn phòng cô thuê ở, xác nhận là đúng chỗ rồi, Diệp Lăng Phi tạm thời thả Trịnh Khả Nhạc ra. Tay phải đưa lên day day bả vai trái. Trước kia Trịnh Khả Nhạc đâu đã từng bị đàn ông ôm, ngay cả là bạn trai của cô cũng không có diễm phúc thế này. Tuy nói trong lòng Trịnh Khả Nhạc mơ hồ cảm thấy mình không nên cứ để cho Diệp Lăng Phi ôm lấy như thế, nhưng thực sự chân cô đau đến không thể động được. Thật sự là không có biện pháp. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi thả mình ra, không biết vì sao lại quên cả ngượng. Không ngờ lại nói bằng giọng điệu đùa cợt, hừ, vẫn còn là đại nam nhân cơ đấy, mới đi có thế đã đi không nổi rồi. Trịnh Khả Nhạc vừa nói xong liền ý thức được mình không nên nói thế, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Cũng may là Diệp Lăng Phi không nghĩ theo hướng này. Hắn nghe thấy Trịnh Khả Nhạc nói thế thì nhếch mép lên, đáp, cô không thấy là vai tôi bị thương à? Có muốn tôi cởi ra cho cô xem không? Bị thương ư? Trịnh Khả Nhạc lại cho rằng Diệp Lăng Phi đang kiếm cớ, tỏ vẻ không tin, bảo, tốt thôi, tôi muốn xem nào, thì cho cô xem đây. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ nhiều, cho Trịnh Khả Nhạc xem đầu vai bị súng bắn làm bị thương kia. Hắn chỉ vào bả vai đầy băng vải cột, nói, đây là vết thương vì bị súng bắn đấy. Bây giờ có muốn tôi mở ra cho cô xem miệng vết thương không? Trịnh Khả Nhạc xem thế mới tin là Diệp Lăng Phi bị thương, bất giác lại thành ra áy náy. Vốn cô cũng không tin chuyện lúc trước Diệp Lăng Phi nói là hắn bị thương. Cho đến lúc nhìn thấy vết thương bị băng bó của Diệp Lăng Phi thì cô mới ý thức được là từ lúc bắt đầu giúp mình chặn bắt cướp cho mãi đến vừa rồi ôm mình đi một đoạn đường dài như thế đều là trong tình trạng bị thương. Hay thôi để tôi tự đi lên lầu. Giọng điệu của Trịnh Khả Nhạc rõ ràng là dịu đi. Cô nói với vẻ áy náy, tôi thật sự là không biết. Được rồi, thế giờ coi như cô nói tôi hẳn là giống người đàn ông rồi. Diệp Lăng Phi kéo áo lại, lại ôm lấy Trịnh Khả Nhạc, nói, kỳ thực, cô bé như cô cũng không có hư tính, chính là bị người khác làm cho hư thôi. Nếu có thể sửa đổi tính tình cũng là một người bạn tốt. Diệp Lăng Phi nói rồi, ôm Trịnh Khả Nhạc leo một lèo lên tầng 7. Hắn đến trước cửa phòng 701 mà Trịnh Khả Nhạc thuê, cô đưa chìa khóa, mới vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy trong phòng ngập nước, đâu đâu cũng đều có nước. Nghe thấy tiếng mở cửa, một thân ướt sũng nước từ oánh từ phòng vệ sinh thò đầu ra. nhìn thấy Diệp Lăng Phi ôm Trịnh Khả Nhạc, cô ngẩn cả người. Trịnh Khả Nhạc giải thích, tôi và trợ lý từ thuê chung. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, bước vào trong phòng khách, đi đến ghế sofa, đặt Trịnh Khả Nhạc ở đó. Sau đó đi đến cửa phòng vệ sinh, hóa ra là ống nước bị vỡ. Đồng nghiệp của cô bị đau chân, chăm sóc cô ấy đi, để đây cho tôi lo. Diệp Lăng Phi nói rồi xắn tay áo lên đi vào buồng vệ sinh. Tứ Oánh cả người ướt sũng nước đi qua chỗ Trịnh Khả Nhạc, khó hiểu hỏi han, đây là có chuyện gì vậy? Trịnh Khả Nhạc đại khái thuật lại một lượt sự tình đã xảy ra. Đến khi cô nói xong thì Diệp Lăng Phi cũng đã sửa được vòi nước. Hắn đi từ trong nhà vệ sinh ra, nói với Tử Oánh, đổi lại ống nước khác là được rồi. Lần sau mà gặp chuyện thế này thì đầu tiên phải khóa van nước lại, sau đó gọi điện thoại cho thợ đến sửa. Quản lý Diệp, tôi nhất thời hoảng lên, muốn chặn vòi nước lại thật không ngờ là không chặn được. Tử Oánh nói, lần sau rút kinh nghiệm là được rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, đi đến trước sofa, tay phải nắm lấy mắt cá chân của Trịnh Khả Nhạc, hỏi, đau ở đây phải không? Trịnh Khả Nhạc cố nén đau đớn, gật gật đầu. Chút nữa cô sẽ rất đau, nhưng đau xong thì sẽ không việc gì nữa, chịu khó một chút. Diệp Lăng Phi nói rồi hai tay nắm chặt mắt cá chân của Trịnh Khả Nhạc, tách ra chậm rãi xác định vị trí. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Tứ Oánh vội vàng đi ra mở cửa. Khi Tứ Oánh mở cửa phòng và thấy bạn trai của Trịnh Khả Nhạc là Lục Tuấn đang đứng ở bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng Trịnh Khả Nhạc. Lục Tuấn tái mặt, vội vàng chạy vào. Chỉ thấy một gã thanh niên xa lạ đang nắm bàn chân của bạn gái mình, còn bạn gái mình thì đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt. Lục Tuấn nóng nảy, không phân phải trái gì, một phát túm lấy cổ áo của Diệp Lăng Phi, lớn tiếng quát, anh làm cái trò gì đấy? Lục Tuấn này một phần là lo cho Trịnh Khả Nhạc, một phần nữa cũng là do đố kỵ. Mình còn chưa từng sờ đến mắt cá chân bạn gái mình, thế mà giờ lại tận mắt thấy một gã thanh niên xa lạ đang vuốt chân nàng thì bảo sao anh ta không phát hỏa. Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì thì đã nghe thấy Trịnh Khả Nhạc đang nằm trên ghế sofa lên tiếng trách móc. Anh còn mặt mũi đến đây nữa. Anh đi hỏi em anh xem đã làm cái gì rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264. Nhà thờ Đức Bà Pezis. Diệp Lăng Phi không cần người khác phải giới thiệu, chỉ cần nhìn qua tư thế vừa tiến vào đã túm áo mình cũng biết người thanh niên này chính là bạn trai của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi ước lượng người thanh niên này khoảng 24-25 tuổi, tuổi tác xấp xỉ như Trịnh Khả Nhạc. Tóc ngắn, dáng người vừa phải, mặc một cái áo Armani, bên dưới mặc quần dài bằng vải nhung màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày da màu đen. Diệp Lăng Phi là kẻ đã duyệt người vô số, chỉ liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái đã có thể nhìn ra. Bề ngoài của anh ta xem như cũng tuấn tú lịch sự, nhưng trong lòng lại giấu giếm tâm kế, không phải là một người đàn ông quang minh lỗi lạc. Hắn lười nhất là phản ứng lại những người như thế, chỉ nhìn lướt qua rồi cười lạnh, nói, người trẻ tuổi, tôi cho cậu một giây đồng hồ, cậu buông tay ra cho tôi, bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Lục Tuấn bị câu nói đó của Trịnh Khả Nhạc làm cho ngây cả người, anh ta không thể hiểu được là làm sao Trịnh Khả Nhạc lại hỏi em mình làm cái chuyện gì. Đột nhiên lại nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi khiến anh ta rất tức giận, đang ở trước mặt bạn gái mình. Dù sao Lục Tuấn cũng phải giả bộ nam nhân khí thế một chút. Thế mà chỉ nghe một câu nói của người khác liền buông tay thì chẳng hóa ra là thật mất mặt rồi. Lục Tuấn trừng mắt, phẫn nộ quát, mày sao lại động vào bạn gái tao? Lục Tuấn còn chưa dứt lời, Diệp Lăng Phi đã đưa tay phải nắm lấy thắt lưng anh ta, một tay giơ anh ta lên. Lục Tuấn quá sợ hãi, liên tục kêu lên, mau buông tao xuống. Diệp Lăng Phi hung hăng quẳng Lục Tuấn trên mặt đất. Hắn cười lạnh nói, tôi đã nói với cậu rồi, cậu không buông tôi ra thì đây là kết quả. Tuổi còn trẻ mà mất dạy, cũng không biết mẹ cậu thường ngày nuôi cậu thế nào nữa. Nói cho cậu biết, đây là tôi nể tình cậu lần đầu tiên xúc phạm tôi. còn có lần sau nữa thì tôi sẽ đánh cho đến mẹ cậu cũng nhận không ra con mình đâu. Nói xong những lời này, Diệp Lăng Phi quay sang bảo Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh, tôi đi rồi, nếu thằng danh này có chuyện gì thì cứ đưa đến bệnh viện. Tiền chữa trị tính hết cho tôi. Nói xong câu đó, hắn cất bước đi ra cửa phòng luôn. Tử Oánh vừa mới đuổi theo ra đến cửa thì chợt nghe, rầm một tiếng, Diệp Lăng Phi đã nặng nề đóng sập cửa phòng lại. Tử Oánh không còn cách nào khác, chỉ đành phải xoay người trở lại. Trịnh Khả Nhạc vốn bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến đầy một bụng, không có chỗ phát tiết ra. Không ngờ là đến giờ thì Lục Tuấn cố tình xuất hiện. Trịnh Khả Nhạc không có biện pháp đối phó với Diệp Lăng Phi, thậm chí còn bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến phát khóc lên. Nhưng với Lục Tuấn thì không cần khách khí. Mắt thấy Lục Tuấn bị người ta đẩy ngã trên mặt đất, Trịnh Khả Nhạc không những không đồng tình mà ngược lại còn trách móc. Lục Tuấn, anh làm cái gì đó? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh sao? Tôi với anh là bạn trai bạn gái, cũng chưa kết hôn với anh, thế mà người ta giúp tôi anh lại ghen. Về sau có phải là tôi không thể nói chuyện với người đàn ông khác, không thể có bạn là người khác giới? Thật sự là không thể nói lý được. Nếu anh còn như thế thì chúng ta chia tay cho xong. Lục Tuấn bị Diệp Lăng Phi ném ngã trên đất, chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tan nát hết, nhất thời không bò lên được. Nhưng nghe xong câu nói của Trịnh Khả Nhạc thì không biết khí lực từ đâu tới, lập tức đứng lên, thở mạnh cũng không dám thở, chỉ ân tình cười rồi nói, Khả Nhạc, em đừng nóng giận, đều là tại anh nhỏ nhen. Cơn giận của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa tiêu, anh lúc nào cũng thế, tôi vừa nói anh bèn nhận sai luôn. Vậy tại sao anh không quan tâm tôi làm sao lại bị đau chân, còn không biết xấu hổ chạy đến đây mà phát hỏa? Anh về tìm cậu em tốt của anh mà hỏi xem tại sao lại như thế này đi. Về sau đừng có lôi tôi đến nhà anh ăn cơm. Tôi không muốn đến nữa đâu. Khả nhà, đây là làm sao thế? Em trai của anh làm sao vậy? Lục Tuấn khó hiểu hỏi han. Còn hỏi tôi làm sao nữa? Có muốn bây giờ tôi đi báo công an không? Em trai anh sẽ bị bắt vào cục cảnh sát ngay. Anh giỏi thật. Có em trai tốt như thế, đến cả tôi cũng dám cướp giật. Trịnh Khả Nhạc tức tối tuôn một lèo, tôi vốn đang định buổi chiều đi mua cái gì để đến nhà anh ăn cơm. Lại thật không ngờ là mới vừa bước tới bên đường thì đã bị cậu em tốt của anh đi xe máy đến cướp ví, còn xô tôi ngã. Nếu không chân tôi tự dưng có thể bị đau chắc. Nếu tôi không phải nhận ra là em trai anh thì đã sớm gọi công an để họ bắt cậu ta đến cục cảnh sát rồi. Thế mà bây giờ anh còn đến đây mà phát hỏa. Được rồi, anh lập tức đi ngay đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đi. Trịnh Khả Nhạc chỉ tay ra cửa, nói, trong vòng 3 giây mà anh không biến đi thì về sau đừng có gọi điện cho tôi nữa. Lục Tuấn vừa thấy Trịnh Khả Nhạc thật sự phát cáu rồi, vội vàng không dám nói một câu, rời khỏi phòng. Đợi cho Lục Tuấn đi rồi, Tử Oánh mới an ủi, nói, Khả Nhà, em cũng đừng giận nữa, chỉ thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến Lục Tuấn cả, đều là tại em trai cậu ấy thôi, em trách cậu ấy làm gì? Trịnh Khả Nhạc đáp, em cứ nghĩ đến chuyện này thì lại thấy bực, làm sao mà em ngờ được là chính em trai anh ta đi cướp đồ của em chứ? Trịnh Khả Nhạc ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại vô cùng minh bạch. Cô đây là đang xả tất cả tức tối mà Diệp Lăng Phi để lại vào người Lục Tuấn. Tử Oánh không nói thêm gì nữa. Cô đi vào nhà vệ sinh, lấy cái cây lau nhà ra, vừa lau sàn nhà trong phòng khách, vừa hỏi, Khả Nhà, giờ chân em thế nào rồi? Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Quản lý Diệp của chúng ta thật giỏi, đúng là không còn đau nữa. Trịnh Khả Nhạc vốn nằm ở trên giường, nói tới Diệp Lăng Phi thì cô lại nhổm dậy, nói, chị Tử Oánh, nghe mọi người trong công ty nói là quản lý Diệp rất háo sắc, chuyên môn thích chiếm tiện nghi của nhân viên nữ, có phải thật thế không? Tử Oánh vốn đang bò ra đất lau lau, nghe xong câu hỏi của Trịnh Khả Nhà, cô ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời, không có chuyện này. Quản lý Diệp là người mồm miệng không tốt lắm, thích trêu chọc nữ đồng nghiệp, nhưng chỉ chưa từng thấy anh ấy xúc phạm nữ đồng nghiệp nào. Tử Oánh nghĩ nghĩ một chút, không biết nghĩ tới cái gì lại tiếp tục nói, hình như quản lý Diệp với Đường Hiểu Uyển ở bộ phận chúng ta có mối quan hệ rất tốt. Đương nhiên đây đều là chuyện riêng tư của người ta. Dù sao chị cũng không thấy quản lý Diệp có hành vi không hợp nào với nữ đồng nghiệp cả. Chị cho rằng quản lý Diệp là người tốt nhất trong nhóm các quản lý bộ phận ở tập đoàn mình đấy. Trịnh Khả Nhạc nghe rồi trầm mặc không nói gì, cũng không hỏi tiếp nữa. Ở trong phòng Lý Thiên Bằng copy toàn bộ các file tư liệu tiếng Nhật ở trong máy tính của Stuart Baker ra laptop của mình. Lý Triết Hào ngồi ngay bên cạnh Lý Thiên Bằng. Hai cha con đều nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Lý Thiên Bằng mở file đầu tiên chính là lời giới thiệu về nhà thờ Đức Bà Pezis. Nhà thờ Đức Bà Pezis là giáo đường nổi tiếng trên thế giới, là biểu tượng của nước Pháp từ xưa tới nay. Nhà thờ Đức Bà Pezis nằm ở phía đông nam của đảo Ile-la-Cité, là nhà thờ lớn của đạo Thiên Chúa ở nước Pháp. Người Trung Quốc biết đến nhà thờ Đức Bà Pezis phần lớn là từ bộ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Pezis của Hugo, và đại đa số người Trung Quốc cũng nhờ vào bộ tiểu thuyết này mới hiểu hơn về nhà thờ Đức Bà Pezis. Lý Thiên Bằng mở file này ra chính là phần giới thiệu về nhà thờ Đức Bà Pezis, bao gồm lịch sử của nhà thờ cũng như quy mô và kiến trúc hiện nay. Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng cũng biết nhà thờ Đức Bà Pezis, cho nên chỉ đơn giản xem qua file này. Sau đó, Lý Thiên Bằng mở một file khác. Đó là file chứa thông tin về tình trạng hiện nay của nhà thờ Đức Bà Pezis, trong đó bao gồm cả chi phí duy tu bảo trì, ngày thu vào, chi phí điện, nước, nhân công các khoản linh tinh. Từ đó có thể thấy được chính phủ Pháp hàng năm đều cấp một khoản phí duy tu khá lớn cho việc bảo tồn nhà thờ Đức Bà Pezis. Nguồn thu vào còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu bảo tồn khổng lồ của nhà thờ Đức Bà Pezis. Từ xưa đến nay, nhà thờ Đức Bà Pezis đều là một gánh nặng rất lớn đối với chính phủ Pháp, nhưng vấn đề là nhà thờ lại là biểu tượng cho nước Pháp, không thể mặc kệ đó được. Bởi vậy chính phủ Pháp hàng năm đều không ngừng tranh đấu vì vấn đề này. Hai người Lý Thiên Bằng và Lý Triết Hào lần đầu tiên mới biết đến chuyện nội bộ thế này. Nếu bọn họ không xem được file tài liệu của chính phủ Pháp thì làm sao có thể nghĩ ra được là nhà thờ Đức Bà Pezis chính là một gánh nặng rất lớn của chính phủ Pháp hiện giờ. File thứ ba là tài liệu về nội bộ chính phủ Pháp, có cả văn bản chấp thuận của hội nghị mật. Hội nghị đó chính là thảo luận làm thế nào để giảm bớt chi phí chi cho nhà thờ Đức Bà Pezis của chính phủ đến mức tối thiểu. Tài liệu này dài hơn 10 trang. Trên các file tư liệu đều có nguyên văn tiếng Pháp, ở bên dưới còn có một ít tiếng Trung, tiếng Anh dịch ra. Từ đó có thể thấy rất rõ ràng là phần tư liệu tiếng Pháp kia chính là tài liệu nguyên gốc lấy từ chính phủ Pháp. Còn tiếng Trung và tiếng Anh ở đoạn dưới là do có người biên dịch ra. Từ những tài liệu này có thể thấy chính phủ Pháp đã thông qua một quyết nghị không công khai với người dân Pháp. Đó là chuyển nhượng quyền sử dụng nhà thờ Đức Bà Pezis trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm này, người được chuyển nhượng không được thay đổi gì tại bề ngoài vốn có của nhà thờ Đức Bà Pezis, chỉ được phép kinh doanh. Nhưng đồng thời, chính phủ Pháp sẽ cấp cho người được chuyển nhượng thân phận quý tộc, được hưởng thụ các chính sách ưu đãi ở nước Pháp, thậm chí còn có thể có được quyền ưu tiên trong chính phủ. Như vậy thì tính ra, tuy rằng người này phải chi trả một khoản tài chính lớn cho việc duy tu nhà thờ Đức Bà Pezis, nhưng đồng thời, có thể thông qua vé vào cửa tham quan di tích để thu về được một phần. Hơn nữa chính yếu là còn có thể có được nhiều ưu đãi từ phía chính phủ Pháp. Trong vòng 10 năm này, rất dễ thu hồi lại vốn chi ra. Đây là việc cực kỳ có lời. Đương nhiên, trong tài liệu cũng có đề ra một số các điều khoản hạn chế. Ví dụ như không thể công bố công khai với bên ngoài hiệp nghị bí mật này, không thể thay đổi phong cách kiến trúc của nhà thờ Đức Bà Pezis, không thể để giá vé vào cửa quá cao, và nhiều điều khoản hạn chế khác. Còn có mấy file nữa đều là tài liệu có liên quan đến tư liệu mật về hạng mục cho thuê lại lần này, trong đó có một tài liệu liệt kê ra 5 người được đề cử. 5 người đó bao gồm Bernard, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn LVMH của Pháp, tập đoàn hàng cao cấp lớn nhất thế giới. Dơ rát, ông chủ tập đoàn siêu thị Âu Thượng nổi tiếng nước Pháp cũng là triệu phú nổi tiếng toàn cầu. Tên Stuart Baker rõ ràng cũng nằm trong nhóm này, hơn nữa còn được giới thiệu là người đã chuyển nhượng thành công việc khai thác và vận hành tháp Eiffel. Ngoài ra còn có mấy tài liệu mang căn cứ chính xác của chính phủ Pháp đã đề cập rõ ràng những người đã tham gia ký tên chuyển nhượng trong hiệp nghị bí mật này. Trong đó có một điều khoản là cần phải nộp 20 tỷ đô la làm tiền ký quỹ để chứng minh rằng có đầy đủ thực lực để khai thác việc triển khai hoạt động của nhà thờ Đức Bà Pezis. Đương nhiên, một khi không đạt được quyền chuyển nhượng thì 20 tỷ này cũng sẽ được trả lại. Khó tin, thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Chiết Hào sau khi xem xong, liên tục cảm khái nói. Ba thật không ngờ tới là Stuart Baker lại nắm trong tay một dự án lớn như thế.